Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 740 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và của bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 739 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nam Nguyễn, bạn Nguyễn Duy Khanh và bạn Thuận Trầm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Một chuyện là xảy ra cách đây 2 năm trước và một chuyện là xảy ra cách đây 8 năm về trước các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là bạn kể rằng cách đây 2 năm trước là bạn có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này là nằm trong một cái con hẻm trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. Bạn ở đây cùng với lại một người bạn thân của mình. Thì khi mà thuê phòng trọ tại đây thì bạn nói rằng là phòng của bạn nằm cuối dãy trọ luôn. Giống như là bên đây thì một dãy, bên đây một dãy. Phòng bạn là nằm cuối dãy. Mà cái phòng của bạn là nó rất là tách biệt so với lại những cái phòng đầu. Lý do là cái anh mà ở đối diện phòng bạn á, là cái anh ảnh là bảo vệ, còn cái chị mà ở kế bên phòng bạn á thì chị này á là chị là nhân viên trực tổng đài vào ban đêm, cho nên hai anh chị này á là hầu như không có ngủ ở nhà vào buổi tối các bạn, mà ngủ ở nhà với lại sinh hoạt á là đều là ban ngày ở nhà thôi, còn ngoài ra là chiều tối là anh chị này đã khóa cửa để mà đi làm rồi, cho nên khi mà hai bạn mà đi làm về á là lúc nào cũng thấy cái phòng của hai anh chị này á là khóa cửa hết á. Thì do là bạn cũng không có giao du với lại những người ở phòng đầu cho nên là bạn cũng sống khá là khép kín nha. Thì bạn kể rằng là bạn đã ở cái phòng này cũng thời gian hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Cho tới một hôm, cái hôm đó là vào ngày 12 tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nha các bạn. Thì cái hôm đó đó là cũng bình thường là bạn đi làm về xong rồi là ăn cơm. Ăn cơm rồi tắm rửa ha, rồi bắt đầu là nghỉ ngơi chơi chút xíu xong rồi hai đứa mới leo lên ngủ. Cái phòng trọ này á là có một cái gác phía dưới á là bạn để xe, để hả là bếp với lại đồ đạc linh tinh. Phía trên á là để quần áo với lại ngủ trên đó. Thì bạn kể rằng á là khi mà đi ngủ á là hai bạn không có mở đèn ngủ đâu, là tại vì á là có mở cửa sổ. Mà phía ngoài hành lang của dãy trọ đó là người ta có mở đèn rất là sáng, cho nên á là cái đèn này nè là nó dạ vô trong phòng của bạn á là nó còn sáng hơn là cái đèn ngủ nữa. Thì khi mà leo lên gác để mà đi ngủ á thì cái người bạn kia của bạn á là nó nói vài câu xong rồi á là do làm việc cũng cực, thành ra là nó vô cái nó ngủ, nó ngáy phò phò luôn. Còn riêng bạn á thì lúc đó là bạn chưa có ngủ đâu, mà bạn cầm điện thoại để mà nghe nhạc, rồi đọc báo, rồi lướt Facebook, do là cái thói quen của bạn. Thì khi mà bạn đang nằm lướt lướt vậy nè, lúc đó là cái thằng bạn của bạn á là nó đang ngủ mà nó nghiêng mặt, nó nhìn cái mặt về phía bạn nha. Thì khi mà bạn đang lướt lướt lướt vậy đó ha, cái tự nhiên bạn có cảm giác như có cái gì ở phía bên bạn của mình, cho nên là bạn mới quay qua bạn dòm. Thì khi mà bạn quay qua bạn dòm á thì bạn thấy rằng á là ở sau lưng của cái người bạn của bạn á là tự nhiên lúc này có một cái bàn tay, cái bàn tay nó đưa lên vậy nè các bạn, xong rồi cái nó ngoắt ngoắt ngoắt ngoắt bạn ngoắt vậy đó. Các bạn mới giật mình, bạn nghĩ trong bụng rằng á là ủa cái gì vậy trời, trời trong phòng mình có hai người, cái bàn tay đó đâu ra? Cái thằng bạn của bạn thì nó đang xoay cái mặt về phía bạn mà cái tay đó không phải là của nó. Thì lúc đó là bạn đang dòm vậy đó, đang ấy vậy ha, cái tự nhiên á là bạn bắt đầu bạn thấy có một cái gương mặt, cái gương mặt này bắt đầu lú từ từ từ lên. Và khi mà nó lú lên á là bạn thấy nha, cái tay của nó đang mắc vậy nè, nó lú lên là cái người bạn, bạn nói rằng bạn nhìn thấy được từ cái phần cổ trở lên vậy nè. Thì bạn thấy hả là cái gương mặt này là một gương mặt của một đứa nhỏ, một đứa trẻ tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi, là con trai. Mà nó mặc á là một cái áo thun màu trắng các bạn, và khi mà nó lú cái mặt lên á là nó nhìn bạn, nó cười. mà lúc đó nó cười nham nhở lắm kìa, thì lúc đó là bạn mới giật mình, bạn mới suy nghĩ rằng nó là chơi chơi cái gì vậy, ngồi dậy để mà xem rằng nó là ai. Nhưng lúc đó bạn nhận ra rằng đó là bạn không thể nào nhúc nhích được cái cơ thể, mà bạn chỉ nhúc nhích được đó là cái phần cổ của mình thôi. Lúc này là cái tay bạn vẫn cầm điện thoại, cái chân thì thẳng chọt luôn và không có nhúc nhích gì được hết, cứng ngắc cứng còng luôn các bạn. Và cái miệng bạn lúc đó cũng không thể mở ra, bạn tính rằng đó là bạn kêu cái người bạn của bạn, bạn kêu rằng mày ơi dậy dậy, nhưng mà lúc đó là nhận ra rằng cái miệng cũng không thể nào mở được. Thì khi đó là bạn biết rằng là mình thấy ma rồi, mình bị ma đè rồi, cho nên đó là bạn đã nhắm mắt lại, tại vì bạn này tin có ma, thì thành ra là bạn rành cái vụ này lắm. Bạn mới nhắm mắt lại xong rồi á là bạn bắt đầu niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật một hồi sau ha, là cái cơ thể bạn từ từ nó nhẹ hẳn ha. Lúc đó bạn mới mở mắt ra thì lúc đó là cơ thể đã trở lại bình thường rồi. Xong rồi bạn nhìn qua thì thấy rằng cái thằng nhỏ đó nó đã mất tiêu, không còn phía sau lưng cái người bạn của bạn nữa. Lúc này bạn rất là sợ các bạn, sợ lắm. Cho nên bạn đã xoay mặt về phía bên hướng bên đây. Xong rồi nằm cũng lo, lo rồi bắt đầu nằm cố gắng ngủ. Cố gắng ngủ thì một hồi sau là bạn thiếp vô trong giấc ngủ luôn và ngủ cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau tính rằng sẽ kể cho cái người bạn mình nghe đó, nhưng mà do sáng hôm sau lật bật đi làm quá cho nên chưa kịp kể. Cho tới khi mà bạn vô trong chỗ làm á thì bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng á là trời sao kỳ vậy trời, trong khi á là mình ở cái phòng này á là cũng lâu rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy cái điều gì bậy bạ hết, mà cái thằng bạn của mình á là nó cũng đâu thấy đâu, nếu nó thấy nó đã kể mình nghe rồi, còn đằng này cũng không có nghe nó nói gì hết. Và đặc biệt là trong phòng của bạn á là bạn có thờ một bức tượng Phật Quan Âm. Mà tại sao á là trong phòng mình có thờ tượng Phật mà mình bị gì kỳ vậy trời, mình bị ma nhát hả trời, mình thấy ma hả trời. Bạn bắt đầu bạn đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Thì lúc đó bạn mới nghĩ rằng hay là do là mình đi làm mình mệt quá, rồi á là mình ngủ, có lẽ là mình nằm mơ, mình thấy bậy thấy bạ anh ta. Bạn tự bạn trấn an mình, mà trong cái lúc đó là bạn đâu có ngủ đâu, đang chơi điện thoại mà, nhưng mà bạn vẫn tự trấn an bạn rằng á là có thể là lúc đó là mình mệt quá, mình thấy bậy thấy bạ, mình nằm mơ thôi, không phải thiệt đâu. Tự trấn an như vậy cho nên đó là bạn đã tự trấn an và cố gắng quên cái chuyện đó đi. Thì khi mà dần dần hả một chút sau bắt đầu tập trung vô công việc thì bạn cũng quên, cho tới khi chiều đi làm về rồi bắt đầu là ăn uống tắm rửa, lúc đó bạn cũng quên hẳn cái chuyện đó luôn, bạn không có kể cho cái người bạn đó nghe. Cho tới tối hôm đó khi mà hai đứa leo lên gác đi ngủ á thì thằng bạn kia nó cũng ngủ trước, bạn thì ngủ sau. Nhưng mà kỳ này á thì bạn không có dám thức nữa, không có dám cầm điện thoại nhiều nữa, mà bạn cố gắng bạn nằm thẳng để cái tay lên ngực vậy nè, xong rồi cố gắng nằm để mà cho ngủ lẹ vậy đó ha. Thì khi mà bạn ngủ á, cái tự nhiên bạn nghe tiếng động, đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng động và có cảm giác giống như là có cái gì đó nó thôi thúc bạn để cho bạn dậy vậy đó. Thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra, và cái tiếng động đó nó phát ra từ cái phía cầu thang, cho nên đó là bạn mở mắt ra thì bạn dòm lại đằng cái phía cầu thang đó. Khi mà bạn dòm lại thì bạn thấy một đứa nhỏ các bạn, và cái gương mặt của nó đó, đó là cái gương mặt của cái thằng nhỏ tối hôm qua mà nó núp phía sau lưng của người bạn mình. Thì khi đó là bạn nhận ra cái thằng nhỏ đó liền, là tại vì trong phòng lúc này có cái đèn hành lang của dãy trọ đó, nó dọi vô nó sáng dữ lắm, cho nên bạn thấy rõ cái thằng nhỏ này đang giống như là đang bò lên trên cái cầu thang để mà leo lên trên gác. Trời, lúc đó ha, cái người bạn cứng ngắc luôn các bạn, bạn chỉ nhìn được nó ha. Xong rồi bạn thấy rằng á là nó đang bò nó leo lên, nó leo tới mấy cái gác rồi á, là nó phóng từ cái chỗ đó mà nó phóng lên trên cái trần. Nó phóng lên trên cái trần nhà trọ mà nó bám trên đó y như là cái con thằn lằn vậy các bạn tưởng tượng. Nó phóng một cái sẹt lên đó, bắt đầu nó quay lại, nó nhìn bạn. Khi mà nó nhìn bạn xong ha, bắt đầu nó phóng xuống, nó từ ở trên cái trần nhà trọ ha, mà nó phóng xuống ngay cái ngực của bạn, nó đè lên trên ngực của bạn. Và khi đè hả là nó cười hí hí hí, một cái tràng cười kinh dị lắm. Thì lúc đó bạn sợ quá trời rồi, xong rồi là bạn cố gắng nhắm mắt lại để mà niệm Phật tiếp. Khi mà niệm Phật tiếp một hồi sau nhẹ nhàng á thì bạn mới ngồi bật dậy được. Lúc này người đổ mồ hôi quá trời luôn, gì mà thấy ghê vậy trời, sợ quá. Cho nên đó là bạn lại bạn bật đèn lên, bạn ngồi đó bạn thức cho tới sáng luôn, không dám ngủ nữa các bạn. Tại vì cái cảm giác đó là nó quá trời thật rồi. Nó không phải là cái giấc mơ nữa mà nó quá trời thật. Nhìn thấy nó y như là bình thường ngoài vậy đó. Cho nên bạn rất là sợ. Bắt đầu cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bạn có vào trong một ngôi chùa. Bạn kể cái chuyện này tại vì trong chùa đó là bạn có một cái người bạn tu ở trong đó, là bạn của bạn luôn mà tu trong chùa đó. Thì khi mà bạn vô đây á, là bạn kể cho cái người bạn đó nghe, thì người bạn đó nghe xong mới cười, mới kêu bạn rằng á, là do là cái tháng này là tháng 7 âm lịch mà, cho nên á, là các vong lên rất là nhiều, mà đặc biệt á, là những cái vong đói, vong mấy đứa con nít đói á, thành ra hả là nó có thể nó vô trong phòng của bạn để nó chọc ghẹo, chọc phá bạn, chủ yếu là muốn xin ăn thôi. Thành ra cái người bạn này mới nói với bạn rằng là thôi bây giờ á là mua bánh kẹo giấy tiền cúng đi sẽ không sao nữa. Thì chiều hôm đó đó là cái lúc mà đi làm về, bạn đã mua bánh kẹo với lại giấy tiền để mà cúng. Cúng xong rồi là từ đó về sau bạn không thấy nữa, mà bạn có cảm giác rằng là sau khi cúng hả là tự nhiên cái công việc với lại những cái khó khăn của bạn á là nó giống như là nó trôi qua rất là lẹ, nó không có còn chướng ngại nhiều nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên là bạn trải qua cách đây 2 năm về trước, khi mà bạn ở trong cái phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Thị Thập này. Câu chuyện thứ hai là một câu chuyện ngắn. Bạn kể rằng cách đây 8 năm thì lúc đó là bạn từ dưới quê lên Sài Gòn để mà đi thi cao đẳng. Thì khi mà lên đây á, là thay vì ở nhà dì của mình, nhà dì bà con, nhưng mà bạn lại có một cái ông anh quen. Cái anh này á, là anh kêu rằng á, là mày lên đây mày thi á, thì mày lại nhà tao mày ở đi, không có gì đâu. Xong rồi á, là bạn cũng liên hệ với lại cái anh đó. Thì cái nhà của anh đó là nằm trên đường Lò Siêu ở bên quận 11 các bạn. Thì hôm đó là khi mà rước bạn á, thì anh đó cũng chở bạn đi ăn hủ tiếu. Xong rồi á, là đưa về trong nhà của ảnh. Rồi bắt đầu á, là anh này dẫn bạn lên trên cái gác của nhà ảnh á, kêu rằng á, là mày ngủ đây đi, mày ngủ tạm trên đây nha. Xong rồi á, là lúc đó là bạn cũng thấy ổn. Và do là lúc đó khá là mệt, cho nên á, là bạn cũng quên mất cái chuyện là gia đình của mình dặn rằng thí dụ như nếu mà đến cái chỗ nào ngủ á, thì mình một là mình thắp nhang, mình khấn vái trên bàn thờ nhà người ta. Hai á, là mình nhẩm nhẩm trong đầu, mình xin người ta cho con ngủ lại. Thì lúc đó là bạn quên luôn, do là mệt quá cho nên bạn quên. Thì khi mà bạn ở trên gác này thì ngay chỗ gần cửa sổ của cái gác á, thì bạn thấy có một cái khung ảnh. Khung ảnh trong đó là một người đàn bà. Và lúc đó bạn tự nhìn vô cái bạn nghĩ rằng chắc là mẹ của cái anh đó, mà mẹ anh đó đã mất cách đây mấy năm trước rồi. Xong rồi các bạn mới nằm bạn ngủ. Mà cái lúc mà bạn ngủ nha, lúc đó trời khuya lắm rồi. Thì khi bạn ngủ nha, là bạn nằm á, thì bạn nằm nghiêng cái mặt như trong tường, mà bạn có cảm giác như có người đứng phía sau lưng mình. Có người đứng phía sau lưng mình, bắt đầu bạn mới có cảm giác mà. Cho nên bạn muốn quay lại để mà xem cái người đó là ai. Thì khi mà bạn quay được cái mặt bạn lại á, thì bạn nhận ra rằng á, là một người đàn bà, nhìn cái gương mặt cũng lớn tuổi lắm rồi. Và cái bà này á, là không nói không rằng gì hết, mà cái gương mặt giận dữ lắm. Xong cái bà này á, là đang đứng đó ha, bạn quay lại vậy nè, thì bà bắt đầu bà mới tiến lại các bạn. Bà tiến lại, bà nắm ngay chỗ cái cổ áo của bạn vậy nè, phía sau cổ áo á, ngay cái ót á, bà nắm cái cổ áo của bạn, bà mới lôi mà bạn nói rằng nha, trời ơi, cái lúc đó hả, dầu rằng sức của bạn là sức con trai, thi cao đẳng thì lúc đó là bạn cũng đã lớn hả, là 18-19 tuổi ha, mà dầu rằng cái sức của bạn là cái sức con trai mà không làm lại cái bà này. Bà lôi bạn mà bà nắm cổ áo, bà lôi, mà bạn đang nằm trên gác, nằm ở góc trong vậy nè. Thì bà lôi cho tới ngay chỗ cái cầu thang, tới ngay chỗ cầu thang luôn. Mà bạn nói rằng chỉ cần xích một chút xíu nữa đó là bạn sẽ rớt xuống lầu liền. Thì khi đó là bạn cố gắng, bạn chống cự quá trời, vẫn không chống cự được. Cho tới khi hả, nhớ là niệm Phật một cái ha, khi niệm Phật một cái là bạn mới giật mình. Lúc đó mới biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ, trời ơi, sợ quá. Nhưng khi nhận ra, nhìn lại thì thấy rằng là mình đang nằm kế sát bên cầu thang, chứ không phải là nằm tuốt ở trong như là mới nãy khi mà đi ngủ nữa. Trời, lúc đó bạn sợ quá trời luôn, sợ mà rờn rợn cái không khí xung quanh thấy ghê lắm. Cho nên là bạn mới chạy xuống lầu, bạn mới kêu cái anh bạn của bạn. Thì khi kêu anh đó kể cho anh nó nghe, xong cái anh đó mới cười, nó mới nói rằng trời ơi, vậy là mày thấy mẹ tao rồi, mẹ của anh Linh dữ lắm. Hồi chiều này hả, hồi tối này cái lúc mà đưa mày về, tao cũng quên kêu mày á, là phải đốt nhang xin ở lại, quên mất tiêu. Rồi bạn á, là do mệt quá bạn cũng quên mất tiêu cái chuyện đó. Cho nên hả, là anh mới kêu bạn á, là đốt nhang xin mẹ tao đi, mẹ tao Linh lắm. Chắc là do thấy mày lạ, rồi không biết mày là ai, thì thành ra là mới lôi, mới kéo mày như vậy. Thì lúc đó là bạn đốt nhang bạn xin. Nhưng mà thiệt tình đó là thi cũng mấy ngày á, Mà qua ngày hôm sau bạn nói với cái anh đó, thôi em qua nhà dì của em ở chứ em sợ quá, ám ảnh quá, không có dám ngủ lại bên đây. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện ngắn mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì nghe cái câu chuyện này là các bạn rút kinh nghiệm cho mình, là có rất là nhiều kinh nghiệm từ nào giờ các bạn ha. Chẳng hạn như mình tới cái chỗ nào mà lạ lạ thì mình nên van vái, mình xin phép người ta cho con đó là ở đây 1-2 ngày hay là ngủ một đêm gì đó tùy các bạn. Nhưng mà các bạn phải xin người ta nha, để cho người ta là không có giận mình mà người ta đuổi mình. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai của bạn này á, là bạn ở Khánh Hòa, thì bạn kể hai chuyện nữa. Hai chuyện này cũng là hai chuyện ngắn, một chuyện là do ba của bạn đã trải qua, một chuyện á là do ba với lại do bạn cùng nhau, hai cha con cùng nhau trải qua các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra cái lúc mà bạn 8 tuổi. Bạn kể rằng á là nhà của bạn á là ở gần với lại một con sông, cái con sông này cũng cạn với lại cũng nhỏ chứ nó không có lớn. Thì bình thường á là ba của bạn hay đi soi cua lắm, thì cái hôm đó đó là ba đi ra ngoài cái sông này để mà soi cua. Thì ba đi, ba có rủ một cái chú này á là cũng trong dòng họ với bạn luôn. Thì cái lúc mà đi á là hai ba với lại chú này á là đi soi dọc cái bờ sông đó. Và khi đang soi vậy đó ha, ban đầu cũng bình thường, nhưng mà một hồi sau á là cái đèn pin của ba là nó hết pin. Cho nên cái chú đó mới nói với ba rằng là thôi để em chạy về nhà em, tại vì ngay chỗ chỗ đó đó mà về nhà của bạn thì xa, nhưng mà nếu mà về nhà chú đó thì tầm khoảng chừng 200 mét à. Cho nên đó là cái chú đó mới nói với ba bạn rằng là thôi anh đứng đây đi để em chạy về em lấy pin cho, chạy về nhà em gần. Bắt đầu cái chú đó mới chạy đi. Thì trong cái lúc mà chú đó chạy đi đó, thì ngay chỗ ba đứng nha, cách xa lại đằng kia là một cái nhà hoang, với lại một cái, trong cái chỗ nhà hoang đó là có nguyên một cái vườn cây rất là sum suê, mà trời lúc đó nó tối nữa, là giống như là chỉ nhờ cái ánh trăng sáng thôi chứ không phải là có đèn sáng gì hết nha các bạn. Thì khi mà ba đang lần mò đang chuẩn bị leo, tại vì không có đèn pin mà, cho nên ba đang chuẩn bị leo lên bờ á, thì tự nhiên á là cái hàng cây đằng kia nó xào xạc, bắt đầu nó làm như nó có một cái gì đó nó thôi thúc, nó khiến cho ba bạn phải nhìn lại đằng đó. Thì cái lúc mà ba bạn nhìn lại đằng đó, tự nhiên ba bạn thấy có một người, mà cái người này á là đang mắt ba bạn vậy nè, đang đứng gần ngay chỗ ngôi nhà quan á mà đang mắt mắt mắt mắt ba bạn vậy đó. Thì lúc mà ba thấy cái người đó mắt mình thì ba cứ nghĩ rằng chắc là cái người đó là quen với mình cho nên mới mắt mình như vậy, thì ba cũng đi lại. Thì khi mà ba đi lại gần tầm khoảng chừng còn 4-5 mét nữa là tới cái ngôi nhà đó đó, thì ba mới nhận ra rằng cái người đó không có quen với mình. Mà ba nói rằng nha, dầu rằng cái lúc đó thiệt là tối mà không hiểu sao lại thấy cái người này rất là rõ các bạn. Người này là một cô gái, cái gương mặt thiệt là đẹp luôn, mà ba nhìn cái người này á là cái mặt lạ quắc à, không có quen. Mà trên người á thì mặc một cái bộ đồ màu đỏ nha. Thì lúc đó đó là tự nhiên á là ba thấy, mà khi mà ba càng lại gần á là nó cười khúc khích các bạn. Mà nghe cái giọng cười á là ba biết là chết cha rồi, ma rồi chứ không phải là người rồi. Cái ba mới khựng lại, ba mới khựng lại. Thì ba của bạn là cái người cũng không sợ ma gì lắm đâu, tại vì đi hả là nào giờ đi quen rồi, cho nên ba mới hỏi rằng á là ủa là ma là quỷ vậy. Xong cái cô này ha lúc đó cười giống như là dụ ba lại được rồi ha, bắt đầu cười cái quay vô đi cái hướng đi vô vậy đó. Khi mà nghe ba hỏi cái cổ quay quay vậy nè, cổ nói quỷ, nói vậy các bạn. Trời ơi, cái lúc mà ba nghe cái chữ quỷ một cái xong nha, là ba buông cái đồ nghề mà nãy giờ đang xách trên tay đó, là ba buông hết, ba bỏ ba chạy. Bỏ chạy các bạn. Thì khi mà đang chạy bắt đầu gặp cái chú đi về lấy hả là cục pin á, thì chú đó hỏi anh làm gì anh chạy dữ vậy. Thì ba mới nói rằng là trời trời tao mới thấy quỷ mà, tao mới thấy quỷ, trời sáng nó bị nó bắt rồi, mới thấy quỷ mà. Bắt đầu chú này nghe cũng sợ, cũng giục đồ nghề, hai người bắt đầu chạy về nhà luôn. Từ đó về sau ba với chú có đi soi ở đâu thì soi, chứ không bao giờ dám lại đằng ngay cái chỗ khúc sông này mà soi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra lúc đó là bạn 8 tuổi. Cái câu chuyện thứ hai là xảy ra vào lúc mà bạn được 13 tuổi. Bạn kể rằng đó là do thấy ba hay đi soi cua ban đêm, cho nên cái lúc này bạn cũng lớn rồi, là con trai nữa, thì thành ra là bạn mới đòi đi, thì ba cũng cho đi nữa. Thì cái hôm đó là hai cha con mới đi, là do cái lần trước Cho nên bà không có lại cái đoạn sông đó nữa, mà kỳ này lại lại cái cầu mà giống như là cái cầu người ta đang làm á, là lại gần đó để mà soi. Thì ngay chỗ gần cái cầu này á, là có một cây sung, mà cây sung này nó rất là to các bạn. Mà ba của bạn nói rằng cái cây sung này nè là có từ cái thời mà ba còn nhỏ xíu, ba ra đây ba chơi là ba đã thấy có cây sung này rồi, là nó rất là to, nó mấy chục năm rồi. Bắt đầu hai cha con lại đây cũng vòng vòng dưới cái cây sung đó ha. Thì khi mà đang làm vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái gì lạch cạch ở trên cái phía trên, hay là những cái tàn lá cây, thì bạn mới dòm lên. Mà khi bạn dòm lên thì bạn thấy rằng có cái gì đó nó đỏ đỏ mà nó đang treo lủng lẳng trên đó. Cho nên nó là bạn mới kêu ba ba, ba ba, ba nhìn lên, cái gì kìa ba, cái gì kìa ba. Thì khi mà ba nhìn lên, ba ngưng ha, bắt đầu ba mới lại gần bạn ba. Hai cha con mới nhìn lên, thì khi mà hai cha con nhìn lên á là thấy đó là một người, mà cái người này các bạn biết không, ngồi trên cái cành của cái cây sung này nè, mà ngồi mà lắc cái chân này nè, giống như là đang ngồi chơi mà lắc hai cái chân lắc qua lắc lại vậy đó. Nhưng mà cái người này lại không có cái đầu, chỉ có từ hả là cái cần cổ trở xuống thôi, cần cổ có cái mình, có hai tay, có hai chân. Trời ơi, lúc đó hai cha con mới há hốc, giống như là ngớ luôn rồi, nhìn thấy mà coi như là đáng lẽ mình thấy mình chạy liền, nhưng mà lúc này ngớ luôn rồi, quên mất cái tiêu là cái chuyện là phải bỏ chạy rồi đó. Và khi mà đang ngớ người vậy đó, tự nhiên có một cái gì nó rớt xuống, nó lăn lăn lăn lăn lăn xuống đất. Xong cái lúc đó là hai cha con quán tính mà, cho nên đó là cũng dòm theo. Thì khi dòm theo thấy đó là cái đầu các bạn, mà khi cái đầu đó hả là nó chạm xuống đất rồi, ngay chỗ cái gốc cây sung á, là nó nhìn qua ba với lại bạn á, là nó cười một cái. Thì lúc đó là hai cha con mới bỏ chạy, mà bạn té một cái á là ba của bạn phải để bạn lên vai để mà chạy về nhà. Khi chạy về tới nhà rồi ha, ba đóng cửa hết xong rồi, ba kêu bạn á là lại ngay chỗ bàn thờ của gia đình á, là ngồi đó đi, lại tổ tiên với lại á, là đọc phải là kinh Phật đi. Rồi mẹ thấy hai cha con cái gì hốt hoảng, mẹ cũng hỏi, thì ba mới nói rằng á, là trời ơi, nó thấy quỷ rồi. Lúc đó mẹ sợ dữ lắm, bắt đầu kêu hả là phải đọc kinh, đọc kinh, tại vì ba với mẹ sợ rằng á, là bạn nhìn thấy như vậy rồi bắt đầu á, là bị ma quỷ bắt theo, cho nên rất là sợ. Thì sau cái chuyện đó thì bạn cũng có bệnh mấy ngày, nhưng mà cũng không sao bình thường các bạn. Thì từ đó về sau là bạn không có dám đi soi cua nữa, mặc dầu có ai rủ rủ chứ bạn không có dám đi nữa. Thì đây là hai câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa là một chuyện của một bạn, bạn này là bạn nữ. Bạn này kể về ba của bạn. Thì bạn kể rằng á là trước đây ba của bạn á là bệnh rất là nặng, nặng dữ lắm. Cho nên nó là sau cái thời gian mà nằm bệnh viện á thì gia đình đã trả ba về. Gia đình nói rằng á là bây giờ ba sắp mất rồi, bây giờ cho về để mà chết ở nhà đó. Thì cái lúc mà từ bệnh viện về, bạn nói rằng ba của bạn rất là yếu nha, nằm liệt giường trên giường luôn và hầu như á là không có ăn uống gì được hết. Trong suốt một tháng trời là gia đình bạn phải nấu cháo, mà mỗi lần ăn á, là ăn được có 2-3 muỗng à, đau đớn dữ lắm. Thì khi mà thấy ba đau đớn quá, mà trong suốt một tháng trời, trong khi bác sĩ thì nói rằng á, là chỉ còn vài bữa nữa là đi à, nhưng mà bây giờ tháng rồi với lại thấy ba đau đớn quá, cho nên gia đình của bạn không có chịu nổi. Thì gia đình của bạn đã mời thầy về để mà hả tụng giảng sanh cho ba, để mà ba đi được nhẹ nhàng á các bạn, không có đau đớn nữa. Thì khi mà mời thầy á, thì thầy nói rằng á là sẽ tụng trong 3 ngày thì ba sẽ mất. Thì trong mấy ngày đó đó là cứ tụng liên tục vậy, nhưng mà ba cũng không đi các bạn, bình thường. Thì bạn nói rằng nha, bình thường ba của bạn ăn uống rất là khó khăn, đau đớn lắm, ăn uống khó khăn dữ lắm. Nhưng mà cái hôm đó đó là mẹ của bạn á, là có mua vịt quay về để mà ăn cơm, mấy mẹ con ăn cơm. Thì lúc đó tự nhiên ba của bạn á, là dòm vịt quay. Xong cái ba của bạn hỏi, gì vậy? Cái gì vậy? Thì bạn mới nói với ba rằng á, là dạ mẹ mua vịt quay về, ba có muốn ăn không, con cho ba ăn. Thì lúc đó là ba bạn gật đầu, bắt đầu bạn lấy một cái dĩa vịt quay vậy đó, xong rồi hả là để chỗ ba ha, cái ba ngồi dậy ba ăn. Mà bạn nói nha, ăn mà coi như ăn hết trơn nguyên một dĩa luôn, mà trong khi bình thường ăn á thì nó rất là khó khăn, mà hôm nay ăn nguyên dĩa vịt quay là hả ngon lành vậy đó. Thì khi mà ăn xong cái dĩa vịt quay đó là ba nằm xuống, và từ đó cho tới cái lúc mất là ba không ăn gì nữa, không ăn gì hết các bạn, chỉ là nếm nếm nước, vài giọt nước đổ vô miệng là nếm nếm nếm thôi. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á là ban đêm tối bà ngoại ngủ là bà ngoại cứ nghe cái gì mà xôn xao ngoài cửa. Bà ngoại thì ở nhà chung với lại ba mẹ của bạn, chung với gia đình của bạn luôn, thì bà ngoại nói rằng là nghe cái gì xôn xao ngoài cửa sổ á. Xong rồi là bà ngoại lắng tai bà ngoại nghe, thì bà ngoại nghe họ nói rằng là trời ơi, à, tính vô bắt á mà làm gì mà nhà đông dữ vậy trời, nhà gì mà đông quá trời, không có bắt được, không có bắt được gì hết, nhà gì á mà hả, à, gì có con rắn rồi hả, là có con chó rồi có con mèo gì tùm lum hết, nói vậy các bạn, tự nhiên nói vậy à. Xong cái bắt đầu xôn xao nói vậy, xong cái mấy người nói thôi à, giờ đông quá không có vô bắt được đâu, thôi đi đi đi đi có gì á là quay lại sau. Xong cái ngoại hết nghe, cái qua cái ngày hôm sau á, cái tự nhiên ngoại đang ngủ cái ngoại nghe có hai người kêu ngoại đứng ở ngoài cửa sổ các bạn mà kêu, nói với ngoại rằng á là bà ơi, à, ngày mai á là tôi đến tôi bắt con rể bà đó nha, nói với ngoại vậy á, nói bà được trước để mà bà chuẩn bị, để cho gia đình của bà chuẩn bị, tôi nói bà trước vậy đó, ngày mai tôi đến tôi bắt con rể bà đó nha. Xong cái bắt đầu lại đi các bạn, thì qua cái ngày hôm sau là bà ngoại cũng kể cho nhiều người trong gia đình nghe, lúc đó mọi người là coi như là cũng phải túc trực bên ba dữ lắm. Thì bạn kể rằng đó là cái hôm đó đó là tối bạn đi ngủ thì ba nằm trên giường bệnh của ba, bạn á thì bạn trải một cái miếng nệm ở dưới chân giường á để mà bạn ngủ bạn canh ba buổi tối. Thì khi mà bạn đang nằm vậy đó là đang ngủ vậy nè, tự nhiên á là bạn giật mình, là bởi vì bạn rất là lạnh, bạn lạnh dữ lắm, bạn nhìn đồng hồ thấy 3 giờ sáng rồi, còn chị hai của bạn á thì nó lại không ngủ mà nó lại ngồi phía gần đó nó coi tivi, coi tivi vậy đó. Cái bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới quay qua bạn nói chị, bạn nói hai hai, trời ơi, sao tự nhiên lạnh dữ trời, sao em lạnh dữ chị hai, sao tự nhiên em lạnh quá trời vậy đó. Thì lúc đó chị hai bạn lại không trả lời, mà chị hai lại nói rằng ê ba hước, là ba hước, ba lấy hơi lên đó các bạn. Thì bạn quay qua một cái thì ba bạn thấy rằng ba hước cái thứ hai, thì bạn mới kêu mẹ, mẹ ơi mẹ, ba hước, ba hước. Xong cái hả là mẹ mới ngồi dậy, thì lúc đó là ba hước cái thứ ba là ba đi, ba đi các bạn, là ba mất đó. Xong rồi tới ngày hôm sau á là chị hai á mới nói với bạn rằng á là chợ tối hôm qua trong cái lúc đang ngồi coi tivi á, thì qua cái tủ mà cái tivi á là có cái kiến, cái tủ kiến á các bạn, thì khi mà chị nhìn vô cái kiến đó đó, chị lại thấy có hai cánh tay đang thui à, mà hai cánh tay đó đang lôi ba, đang lôi qua. Thì chị mới hết hồn, chị mới giật mình, chị mới dòm qua ba liền, tại vì ai mà lôi ba mình vậy. Nhưng khi mà chị hai của bạn dòm qua ba thì thấy bình thường, thấy ba vẫn nằm đó, bạn thì nằm dưới đất, bạn thì nằm trên dưới nệm dưới đất đó, mẹ thì nằm bên kia, là chị hai thấy rằng đâu ai lo ba đâu. Nhưng khi mà chị hai nhìn vô trong cái tủ kiến á thì chị hai thấy có hai người, mới nãy thì thấy hai cái cánh tay, mà kỳ này thì thấy hai người là nắm được ba rồi, lôi ba đi rồi. Khi mà ba lôi được ba đi ha, là ba hai người đó lôi được ba đi á, là đi ngang qua bạn một cái, là lúc đó hả là bạn ngồi bật dậy, bạn hỏi rằng đó là ủa sao lạnh quá vậy chị hai, sao tự nhiên lạnh quá vậy. Thì lúc đó là bạn cảm thấy lạnh đó, là chị hai thấy rõ ràng như vậy, thấy người ta vô bắt ba bạn các bạn. Thì sau khi mà ba mất đi cũng bình thường, nhưng mà mẹ hay nói rằng đó là nhiều khi mẹ ngủ á là thí dụ như mẹ để một cái chân thẳng, một cái chân co lên giày, thì sẽ thấy ba là kéo cái chân còn lại để cho để thẳng xuống, không có để co lên. Rồi hả là nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, mà gia đình hay đùa rằng á là chắc là ba về ba mở, hoặc là hả những cái chuyện gì mà trong nhà mà chẳng hạn như là mình đốt nhang rồi nó rớt xuống giải mà để cho giải bị cháy đó, thì ba cũng sẽ gạt gạt để mà phủi cái nhang đó để cho nó không có cháy giải. Thì mẹ đã kể cho bạn nghe như vậy. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra bên gia đình của bạn cái lúc mà ba của bạn mất, à, cũng cách đây mấy năm về trước rồi các bạn. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi, một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Mà cái lúc đó thì bạn còn rất là nhỏ, nhà của bạn ở Sài Gòn, thì bạn nhớ rằng là cái lúc còn nhỏ, nhỏ lắm, tầm khoảng chừng 9-10 tuổi à, thì gia đình của bạn, ba mẹ bạn với lại nguyên gia đình bên nội, mấy cô rồi hả là bà nội của bạn á, là mới tổ chức đi núi Bà Châu Đốc, đi chùa Bà Châu Đốc các bạn. Thì khi mà đi á, là đi ban đêm, rồi cái lúc mà gần tới chùa rồi á, là lúc đó sáng rồi, thì do là ngồi trên xe, cho tới khi mà gần tới chùa, nghe ông bác tài nói rằng là gần tới chùa rồi nha, thì lúc đó là cô của bạn á là có son nè, rồi phấn, rồi má hồng, Rồi thấy ngồi cô Út của bạn thì lại ngồi kế bạn, mà thấy cái mặt bạn xinh xắn cho nên đó là cô Út mới lấy đồ ra, cô Út dặm lại cái lớp trang điểm rồi quay qua thấy bạn thì cô Út mới tô son cho bạn, rồi đánh má hồng cho bạn, rồi dặm phấn cho bạn, nói chung dễ thương lắm. Thì lúc mà làm xong rồi cái bạn mới quay qua bạn nói với mẹ, mẹ mẹ mẹ đẹp mẹ, thì mẹ mới thấy cưng quá, mẹ nói đẹp đẹp, là để nguyên cái mặt vậy luôn. Thì bạn nói rằng đó là cái lúc đó là để nguyên cái mặt vậy để mà đi vô trong chùa, trong chùa bà các bạn, đi vô để mà đốt nhang cho bà thì cũng bình thường. Xong rồi khi mà vô chùa bà, bạn nhớ rằng cái lúc mà bạn chuẩn bị bạn về đi ra khỏi chùa là bạn té, té cái ạch cái, nhưng mà té xong các bạn cũng ngồi dậy lẹ, tại do nít mà té một cái mình ngồi dậy bình thường, thì bạn cũng ngồi dậy rồi sau đó là đi về. Khi mà về tới nhà rồi thì mới xảy ra chuyện. Bạn nói rằng cái lúc mà về tới nhà nha, cái tự nhiên á là hôm đó bạn ngủ dậy. Khi bạn ngủ dậy nha, bình thường lắm, xong các bạn mới ngồi dậy để mà bước xuống giường. Nhưng khi bước xuống giường á là bạn khuỵ chân xuống, bạn không thể nào đi được. Bạn khóc bạn la quá trời luôn. Cái mẹ của bạn mới chạy lên, nó hỏi sao con bị gì, nó sao con đau chân quá con đi không được mẹ ơi. Bắt đầu mẹ mới đỡ dậy kêu đi đi, nhưng mà cũng không được các bạn. Bạn nói rằng nha, cái lúc đó cái gót chân của bạn á nó giống như là có trăm ngàn mũi kim mà nó đâm vô trong cái phần gót chân á, nó khiến cho bạn khi mà bạn bước một cái là bạn sẽ rất là đau. Khi bạn bước một cái là bạn sẽ rất là đau, cho nên nó là khi mà bước á là đau quá, thành ra là bạn sẽ té lên bạn khóc. Và gia đình của bạn, người lớn, bà nội của bạn ha, là thấy bạn vậy cứ tưởng rằng có thể là bạn nhõng nhẽo mà, cho nên nó mới kêu thôi đi đi con, đi đi con. Rồi cũng không được các bạn. Thì lúc đó là ba mẹ tưởng bạn bị bệnh, mới đưa bạn đi vô bệnh viện khám. Nhưng khi vô bệnh viện khám, bác sĩ nói rằng bình thường có gì đâu. Xong cái đi về cứ nghĩ rằng bạn là nhõng nhẽo không à, cho nên hả là cứ kêu bạn là thứ nhất là sẽ làm năn nỉ, năn nỉ bạn thôi đi đi con, đi đi con. Rồi không được nữa, bắt đầu dọa nạt, giờ đi không, nói đi không. Nhưng mà thiệt tình á là bạn đi thì bạn rất là đau, cho nên bạn không đi luôn. Thì từ đó về cái khoảng thời gian sau là mấy ngày hay là 2-3 tuần sau vậy đó, bạn nói không có rõ. Thì bạn nói rằng từ cái lúc đó đó là coi như đi đâu là bạn đều nhảy lên trên vai, hoặc là mẹ sẽ rinh bạn, hoặc là nhảy lên để mà mẹ cõng, chứ bạn không có thể nào đi được. Cứ tưởng rằng tiêu rồi, mẹ khóc quá trời, không biết con mình bị gì. Thì có một hôm đó là bạn của bà nội của bạn ghé chơi. Thì khi mà bạn của bà nội ghé chơi, cái bà này á, bà có căng các bạn. Tự nhiên á, là bà vô nhà, bạn á, thì ngồi ngay chỗ cái ghế á, bạn không có đi được nha, chỉ ngồi đó chơi thôi. Thì bà bước vô xong cái bà mới nhìn, lúc đó mẹ của bạn cũng vừa đi ra, hỏi chào gì mới qua chơi hả. Nhưng mà cái bà này lại không có trả lời mẹ, mà chỉ nhìn chăm chăm vô bạn luôn, nói rằng á là chà, hôm nay lộng hành dữ ha, lộng hành đi theo về tới đây luôn, lộng hành dữ ha. Mà lúc đó là mẹ tưởng rằng nói mẹ, cho nên mẹ hỏi, ủa, vậy nói gì? Nhưng mà thật sự là bà nói một cái người khác, không phải là nói mẹ hoặc là không phải là nói bạn. Bà mới nói rằng là trời ơi, đi theo về tới đây, lộng hành dữ ha. Bà nói vậy đó, xong rồi là bà đã nói với lại mẹ của bạn với bà nội của bạn rằng là bạn bị vong theo. Do là bạn này là đi chùa, là đi vô trong chùa rồi trang điểm các bạn, cho nên là những cái vong ở trong chùa nhìn thấy bạn mà thấy con nít nữa, dễ thương quá, thành ra là muốn bắt theo. Hên là hôm nay bà này lại, chứ nếu không hả mà để thêm hả là thời gian mấy ngày nữa là người ta bắt bạn đi rồi. Thì lúc đó hả là bà đã cúng, đã giúp cho bạn các bạn. Thì khi mà cúng xong ha, là bạn nói rằng hả là bà kêu rằng bước xuống đi đi con, mà bạn sợ, là tại vì bước xuống là đau lắm. Nhưng mà lúc đó là bạn cũng từ từ bạn bước, thì lúc đó là bước bình thường, không còn đau nữa. Thì bà nói rằng là bởi vậy á, con nít mà đi chùa á, hoặc là đến những cái nơi linh thiêng á, là đừng có trang điểm gì hết. Nếu mà trang điểm á, là mất công, tại vì trong những cái chỗ đó vong rất là nhiều. Cho nên á, là nhiều khi người ta cũng không có ý xấu gì mà người ta muốn bắt mình đâu. Nhưng mà khi mà nhìn thấy mình thấy cưng quá, thấy mấy đứa con nít thấy thương quá, cho nên thấy thương quá cái bắt đầu theo, cái muốn rinh theo các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì các bạn nghe cái câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm nha. Những bé con của mình á, thì nít mà, cho nên là mình cũng không nên hả là make up trang điểm cho nó. Thí dụ như lâu lâu đi tiệc đi tùng á thì mình còn hả là có thể make up trang điểm, tô cái xong. Thì nhớ hồi nhỏ thì rất là khoái, mấy đứa con nít á, nhất là con bé Su con của Thi nè, trời ơi nó đứng ngay chỗ cái bàn trang điểm của Thi là tối nhà nó tô tô, nó chét chét, nó lấy đồ của Thi bắt đầu nó vẽ chân mày, nó vẽ môi son của nó. Nhưng mà cái đó là chơi thôi, còn về những cái nơi linh thiêng chùa chiền chẳng hạn, các bạn dẫn con các bạn đi thì đừng bao giờ trang điểm cho các bé. Để mất công á là khi mà vô trong đó, trong chùa có rất là nhiều vong, cho nên nó là đi vô trong đó mất công người ta nhìn thấy, cái người ta yêu thích, cái người ta theo con mình hoặc là người ta bắt con mình, thì các bạn nhớ nha, trang điểm đúng lúc đúng nơi thôi, còn những cái nơi đó thì đừng nên trang điểm các bạn. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 741. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ đó là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Còn bây giờ là chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.